Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 181 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 181 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi an táng xong xuôi cho cặp đôi khổ tình nữ, thì Văn Lâm lại tiếp tục trở về Giang Thành. Buổi sáng, ánh nắng vừa lên, trên đường quốc lộ không có quá nhiều xe, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy chiếc xe ô tô riêng giá rẻ, phóng nhanh như bay. Bọn họ đều là những người đi làm ở trên huyện. Bọn họ không đủ tiền để mua một căn nhà trên huyện, cho nên chỉ có thể lựa chọn một căn nhà ở xa xôi, mỗi ngày lái xe mấy chục km để đi làm. Cuộc sống chính là như thế. Một tiếng còi chói tai vang lên, một chiếc xe bán tải dừng ở ven đường. Tài xế thò đầu ra ngoài, hét to với Phan Lâm đang đi trên đường với dáng vẻ quần áo tả tơi. Người anh em, cậu đi đâu thế? Tôi đi lên huyện, Phan Lâm trả lời. Lên xe đi. Tài xế châm một điếu thuốc nói. Tôi không có tiền. Tiền nong gì chứ? Đi thôi, tôi cũng cần đi vào trong huyện. Tiền đường cho cậu đi nhờ một đoạn. Tài xế cười nói. Vậy thì cảm ơn bác tài. Phan Lâm cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi lên xe. Chiếc xe bán tải lao nhanh về phía trước. Trên xe, ngoại trừ tài xế thì còn có một cô gái. Cô gái này mặc đồ giản dị, mang theo một cặp kính cận, nhìn rất lịch sự và thanh tú. Cô ta đang dùng điện thoại di động để xem gì đó. Nhìn thấy Phan Lâm đi lên, lập tức bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ. Rất xin lỗi, anh em. Đây chính là sinh viên đại học duy nhất của thôn chúng tôi. Cô bé vừa mới tốt nghiệp, chuẩn bị đi lên thành phố để tìm việc làm. Bà cô bé nhờ tôi đưa cô bé vào trong thành phố. Thành phần tri thức ấy mà. Tương đối sạch sẽ, mong cậu thông cảm. Tài xế cười nói. Không sao đâu. Phan Lâm lắc đầu. Này, người anh em, cậu có phải là phượt thủ không? Người tài xế này nói khá nhiều, giống như là một chiếc máy hát vậy. Đã mở ra là không dừng lại được. Phượt thủ sao? Nhất định là như thế rồi. Các người đi leo núi chung thân có đúng không? Giống như cậu, một tháng tôi gặp phải mấy lần. Tất cả bọn họ đều bị lạc trong rừng hoang vu. Lúc đi ra đường lớn thì trông cứ như ăn mày vậy. Tôi có lòng tốt. Nếu như gặp phải, nhất định sẽ mời bọn họ lên xe đi cùng. Nếu không, dựa vào đôi chân kia của bọn họ, còn chưa đi đến thành phố thì đã chết đói, chết khát rồi. Tài xế cười nói. Chẳng trách, tài xế lại gọi Phan Lâm lên xe một cách thành thục như thế. Xem ra, anh ta đã coi Phan Lâm thành một người phượt thủ bị lạc đường rồi. Phan Lâm chỉ cười, không trả lời. Xe lên trên huyện, Phan Lâm xuống xe, hỏi xin số tài khoản ngân hàng của tài xế, bày tỏ sẽ thanh toán số tiền xe cho tài xế. Người tài xế đó cũng không để ý lắm. Sau khi cho Phan Lâm một điếu thuốc thì lái xe rời đi. Này cô có thể cho tôi mượn điện thoại một lúc không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Phan Lâm nói với cô gái cùng xuống xe với mình. Gọi điện thoại ư? Liệu anh có vin vào chuyện này sau đó cướp điện thoại di động của tôi không? Cô gái cau mày nói. Cô à, sao cô lại nghĩ như thế chứ? Dáng dấp của tôi giống với người xấu lắm sao? Vậy sao trước đó lúc ở trên xe, anh không hỏi mượn tôi? Tôi nhất thời quên mất. Được rồi, cô gái, nếu như không tin thôi, vậy thì xem như tôi chưa nói gì cả. Phan Lâm thở dài đáp. Cô gái lười phải lãng phí thời gian với Phan Lâm, tự mình rời đi. Phan Lâm hỏi mấy lần, cuối cùng thì cũng tìm được một người tốt bụng, sẵn lòng cho anh mượn điện thoại. Lúc này, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Long. Chủ tịch Lâm, tốt quá rồi, cậu không có việc gì, tốt quá, cậu đang ở đâu thế? Đầu dây bên kia điện thoại, lập tức vang lên giọng nói kích động của Hàn Long. Tôi còn đang ở bên chỗ núi Trung Thần, hiện tại trên người tôi không có một xu dính túi, điện thoại di động cũng đã bị đập hỏng. Ông lập tức phái người đến đón tôi đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Được rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp xe đi đón cậu. Ừ, được. Nửa tiếng sau, Phan Lâm ngồi lên xe đi về phía Giang Thành. Trong lúc nói chuyện với Hàn Long, Phan Lâm biết được cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng không tiến về Giang Thành để trả thù tập đoàn Dương Quang. Điều này làm cho Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Ngay lập tức, anh truyền tin tức đến Phan Nhã Nam đang ở trong Hồng Nhan Cốc để hỏi thăm tình hình. Lúc này Phan Lâm mới biết được mấy chiếc kim châm cứu mà mình phóng ra ở núi Trung Thân kia đúng là đánh bậy đánh bạ, giúp cho cốc chủ của Hồng Nhan Cốc loại bỏ được phần lớn năng lượng trong cơ thể. Bản thân cốc chủ của Hồng Nhan Cốc bị thương nặng, thế nhưng phần lớn năng lượng trong cơ thể đã bị loại bỏ. Trong một năm tới, bà ta không cần phải lo lắng về chuyện năng lượng. Vì thế, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đưa ra quyết định trở về Hồng Nhan Cốc để chữa thương. Chờ thương thế khỏi thì sẽ chậm rãi tính nợ với tập đoàn Dương Quang. Biết được tin tức này, trong lòng của Phan Lâm càng cảm thấy nặng nề hơn. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc quay về chữa thương, điều này mang ý nghĩa thời gian của anh càng gấp gáp hơn. Phan Lâm cau mày, đột nhiên anh giống như nghĩ đến cái gì đó, lục lọi trên người của mình một lúc, sau cùng thì tìm được tấm danh thiếp mà Huyết Kiêu đưa cho anh, lập tức gọi điện thoại đến số kia. Lâm Thần Y, không ngờ anh lại gọi điện thoại cho tôi sớm như thế, thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ đó. Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười của Huyết Kiêu. Sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm, chỉ sợ chuyện đã đồng ý với anh sẽ không còn giá trị nữa. Phan Lâm khàn giọng nói. Không còn giá trị sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Lâm Thần Y, sức khỏe của anh sao thế? Không phải anh là thần y sao? Sao chút bệnh vặt này anh lại không chữa khỏi được chứ? Huyết Kiêu sốt ruột nói. Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua câu nói bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình sao? Hiện tại tình trạng của tôi rất kém, nếu như giúp anh đi đánh bại những người kia, chỉ sợ còn chưa giết chết được bọn họ, chính bản thân tôi đã bị bọn họ giết chết. Đây không phải là đi chịu chết sao? Phan Lâm nói. Chuyện đó... Lâm Thần Y, sao anh có thể lật lọng như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không sợ... Huyết Kiều không nói tiếp, nhưng ý tứ của anh ta đã quá rõ ràng. Huyết Kiều, anh không cần phải lôi chuyện này ra uy hiếp tôi. Hiện tại, tôi đã sắp chết. Chẳng lẽ còn sợ Hồng Nhan Cốc sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Sau khi nói xong, anh lập tức cúp máy. Nhưng còn chưa đến 10 giây, Huyết Kiều đã gọi điện thoại lại. Lâm Thần Y, rốt cuộc như thế nào thì anh mới bằng lòng giúp Huyết Ma Tông chúng tôi chứ? Huyết Kiều trầm giọng hỏi. Tôi cần tìm một nơi chí âm chí tà để chữa thương. Huyết Ma Tông các anh có thể cung cấp không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Chí âm chí tà ư? Huyết Kiêu giật mình. Huyết Kiều có chút nghi ngờ tình trạng của Phan Lâm. Làm sao lại đột nhiên trở nên không tốt chứ? Không biết đây có phải là do cố ý hay không. Nhưng anh ta lại không tiện hỏi rõ. Chỉ có thể cắn răng nói. Chuyện này tôi cần phải hỏi ý kiến của bên trên. Huyết Ma Tông tôi quả thật là có một nơi chí âm chí tà. Nhưng nơi này cũng không phải là chỗ mà người bình thường có thể đến. Cho dù là chính bản thân tôi cũng không có quyền hạn đó. Vì thế... Việc anh có thể đi vào trong đó chữa thương hay không còn phải phụ thuộc vào thái độ của bên trên. Tôi chờ tin tức của anh. Sau khi nói xong, Phan Lâm cúp máy. Xe dừng ở trước cửa tòa nhà cao ốc của tổng bộ tập đoàn Dương Quang. Sau khi tắm rửa xong, Phan Lâm ăn một bữa cơm, lúc này mới đi vào bên trong Dương Quang. Hiện tại anh còn đang bị thương, mặc dù nói ngày mai chính là thời gian ước định với Huyết Kiều, nhưng anh không có ý định ra tay. Dù sao thì tình trạng hiện tại của anh quả thật rất không tốt. Thời điểm này không tính là lừa Huyết Kiêu. Sao lại là anh? Ngay tại lúc Phan Lâm đi vào tổng bộ của tập đoàn Dương Quang, một giọng nói ngạc nhiên đột nhiên vang lên. Phan Lâm hơi nghiêng đầu lại nhìn, mới phát hiện ra một cô gái đeo kính đang kinh ngạc đứng ở bên cạnh mình. Rõ ràng là cô gái đi cùng với anh lúc trước. Thật đúng là trùng hợp. Phan Lâm khẽ cười một tiếng. Trùng hợp sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Anh không phải là người ở huyện ư? Sao lại đột nhiên chạy đến Giang Thành? Cô gái đánh giá cả người Phan Lâm một lượt, vẻ mặt khó mà tin được. Vốn dĩ tôi chính là người Giang Thành. Tôi không trở về Giang Thành thì còn có thể đi đâu được chứ? Phan Lâm buồn cười nói. Thật hay giả thế? Anh đừng có mà theo dõi tôi đấy nhé. Trong mắt của cô gái tràn ngập cảnh giác. Phan Lâm nhất thời câm nín. Ôi trời ơi, sắp muộn mất rồi. Lúc này cô gái đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì vội vàng cầm theo túi chạy vào bên trong trụ sở chính của tập đoàn Dương Quang. Phan Lâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn qua cô gái kia, sau đó hỏi thăm người bên cạnh. Cô gái này đến đây để làm gì thế? Báo cáo Chủ tịch Lâm, cô ta đến để ứng tuyển, chẳng qua điều kiện của cô ta không quá lý tưởng. Trên thực tế, bộ phận nhân sự cũng không có ý định thuê cô ta, thế nhưng cô ta vẫn ôm hy vọng đến đây phỏng vấn. Thư ký ở bên cạnh báo cáo. Được rồi, sắp xếp cho cô ta một buổi phỏng vấn, tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô ta. Phan Lâm nhếch miệng cười nói. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Thư ký gật đầu, nhanh chóng cầm điện thoại bấm một dãy số. Chỉ một lát sau, cô gái kia nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự, vội vàng vào trong thang máy, đi lên tầng cao nhất của tập đoàn Dương Quang. Hô hấp của cô ta trở nên dồn dập, gương mặt đỏ bừng, vô cùng thấp thỏm. Thật ra cho dù có nằm mơ thì cô ta cũng muốn làm việc ở tập đoàn Dương Quang. Cô ta cũng biết lấy trình độ học vấn và năng lực của mình muốn làm việc ở tập đoàn Dương Quang chính là một chuyện xa vời thực tế. Nhưng cho dù là xa vời, cô ta cũng muốn đi thử một lần. Thế nhưng ngay vừa mới đây, khi cô ta đang trò chuyện với người của bộ phận nhân sự thì đột nhiên bị gọi lên tầng cao nhất để phỏng vấn. Chuyện này khiến cho cô ta cảm thấy khó mà có thể tin tưởng được. Là có nhân vật lớn nào muốn gặp mình ư? Cô gái này mang theo tâm trạng thấp thỏm, mở cửa phòng họp ra. Thế nhưng điều khiến cho cô gái này cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong phòng họp chỉ có hai người đang ngồi đó. Một người trong đó cô ta quen đến mức không thể quen thuộc hơn, Hàn Long, người đứng thứ hai của tập đoàn Dương Quang. Hàn Long là nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Nói nhà nhà đều biết, ông ta cũng không đủ. Đối với vị đại quản gia của đế quốc kinh doanh như tập đoàn Dương Quang, cô gái này luôn luôn cảm thấy ngưỡng mộ. Chẳng qua một người khác lại khiến cho cô gái này vô cùng ngạc nhiên. Là anh sao? Cô gái thất thố kêu lên. Cô gái, chúng ta lại gặp mặt rồi. Phan Lâm cười nhạt nói. Sao cô lại xuất hiện ở đây thế? Chẳng lẽ cô theo dõi tôi đấy hả? Anh nói cái gì? Tôi theo dõi anh ư? Sắc mặt của cô gái đỏ lên, tức đến mức nói năng lộn xộn. Nhưng rất nhanh cô ta đã cảm thấy không thích hợp. Cô ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Tôi đến đây để phỏng vấn. Anh thì sao? Vì sao lại ở đây? Tôi đến để phỏng vấn ứng viên. Cô nói xem, vì sao tôi lại ngồi ở chỗ này chứ? Phan Lâm cười nói. Cái gì? Anh là người phỏng vấn ứng viên ư? Cô gái kia trợn tròn mắt. Cô gái à, cô có vấn đề gì không thế? Hàn Long lạnh nhạt hỏi. Không, không có gì. Không có vấn đề gì cả, Tổng Giám đốc Hàn. Cô gái run rẩy đáp, vội vàng nở một nụ cười. Nếu không còn vấn đề gì để nói, cô có thể đi được rồi đó. Phan Lâm nói. Đi ư? Cả người cô gái giống như bị điện giật, trừng to mắt nhìn Phan Lâm. Đúng thế, cô có thể đi được rồi. Tôi đã đọc qua lý lịch của cô, không có điểm nào nổi bật cả. Người như cô không thể phát triển ở tập đoàn Dương Quang, cho nên mời cô đi tìm công việc khác. Phan Lâm nói. Trong lúc nhất thời, đầu óc của cô gái ong ong. Nhưng lúc này đây, cô ta lại không biết nên phản bác như thế nào. Vốn dĩ đã không có hy vọng gì, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của cô ta. Cô gái ủ rũ, trợn mắt, nhìn qua Phan Lâm, sau đó cúi người chào, quay người rời đi. Chủ tịch Lâm, thật sự để cho cô ta đi sao? Hàn Long chần chừ một lúc, sau đó cẩn thận hỏi. Nếu không thì sao chứ? Chẳng lẽ thật sự thuê cô ta sao? Phan Lâm nhìn Hàn Long rồi hỏi. Tôi cho rằng chủ tịch Lâm quen biết với cô ta. Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Tôi không cần thiết phải giúp đỡ cô ta. Tôi chỉ muốn để cho cô ta hiểu một điều, cho nên mới phải ngồi đây. Để cho cô ta hiểu ra điều gì thế? Tuyệt đối đừng mắt chó coi thường người khác. Phan Lâm thản nhiên đáp, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài văn phòng. Hàn Long, tôi còn phải ra ngoài mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, ông Thủy Bình Vân và đám người Huỳnh Lam nhất định phải tăng cường lực lượng an ninh ở Giang Thành. Một khi Hồng Nhan Cốc có hành động, các người nhất định phải nhanh chóng rút khỏi Giang Thành. Hiểu chưa? Vâng, Chủ tịch Lâm. Hàn Long lập tức đáp. Phan Lâm khẽ gật đầu, đi vào trong thang máy, chuẩn bị đến Học viện Phái Nam Y. Thế nhưng ngay khi anh vừa mới đi từ thang máy ra đại sảnh tầng 1, bốp một tiếng, một âm thanh vang dội truyền đến, sau đó là tiếng quát mắng. Cái đồ gái điếm thối tha, mày có biết bộ quần áo này đắt đến mức nào không? Đây là thứ mà mày có thể bồi thường nổi sao? Nhanh quỳ xuống cho tao. Nghe thấy như thế, Phan Lâm nhướng mày, nhìn về phía phát ra giọng nói. Lập tức nhìn thấy cô gái vừa rồi đang bị một nam một nữ ngăn cản trách mắng. Cô gái kia che mặt, dáng vẻ ủy khuất, cơ thể run rẩy, sắp đứng không vững. Xung quanh có rất nhiều người, tất cả họ đều xem trò vui. Tuy cô gái kia cảm thấy rất ủy khuất, thế nhưng vẫn nhẫn nhịn cúi đầu. Rất xin lỗi, đều là do tôi không đúng, mong ngài tha thứ. Xin lỗi là xong chuyện rồi sao? Tôi nói cho cô biết nhé, hôm nay nếu như không có 175 triệu, cô đừng có mơ rời đi. Người đàn ông bụng phệ hừ lạnh một tiếng. 175 triệu ư? Sắc mặt của cô gái trắng bệch, chỉ sợ ngay cả 17 triệu 500 cô ta cũng chẳng có, huống chi là đến 170 triệu. Sao thế? Không có sao? Tôi nói cho cô biết nhé. Cho dù hôm nay cô có phải đập nồi bán sắt, thì cô cũng phải đưa ra 175 triệu cho tôi. Nếu không, cho dù cô có gọi cảnh sát đến đây, cũng vô dụng thôi. Người đàn ông bụng phệ kia lớn tiếng nói. Thưa ngài, tôi không có tiền. Tôi chỉ là một sinh viên nghèo mà thôi. Cô gái khóc không ra nước mắt nói. Không có tiền sao? Vậy thì đơn giản thôi. cô cũng có thể lựa chọn những phương thức khác để trả nợ. Người đàn ông bụng phệ nhau mắt đánh giá trên người của cô gái kia một lượt, bên môi nở một nụ cười kỳ quái. Cái thằng cha chết dẫm này, ông đã có bà đây rồi mà còn không biết điểm dừng sao? Người phụ nữ đi bên cạnh không vui, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Dù sao thì người đàn ông bụng phệ này cũng là kim chủ của cô ta. Nào ngờ câu nói của người đàn ông bụng phệ kia đã trực tiếp chọc giận cô gái. Cô gái căm phẫn sục sôi nói, ông nằm mơ đi, cái tên biến thái chết tiệt, cho dù tôi có tự sát cũng sẽ không đi theo ông. Cô nói cái gì? Người đàn ông bụng phệ nổi giận. Con nhóc thối tha này, mày cho rằng mình là ai cơ chứ? Dám nói với tao những lời như thế sao? Tôi có nói gì sai không? Mày bớt nói nhảm đi, tranh thủ thời gian bồi thường lại tiền cho tao. Nếu như không bồi thường được, tao sẽ tống mày vào tù đó. Người đàn ông bụng phệ nổi giận, không thèm cò kè mặc cả với cô gái kia nữa, càng thêm không ngừng ép cô gái phải bồi thường tiền. Cô gái nóng này, mặt đỏ lên, cảm xúc cũng dần dần trở nên kích động. Sau cùng thì cô ta thật đúng là nghĩ quần, đầu hướng về phía góc bàn đá cẩm thạch ở bên cạnh, dự định đập đầu xuống đó. Rất nhiều người hét lên, người đàn ông bụng phệ kia cũng sững sờ. Thế nhưng, ngay tại lúc đầu của cô gái sắp đập vào góc bàn kia, một cánh tay đột nhiên đỡ lấy đầu của cô ta, ngăn cản hành động của cô ta. Cô gái hơi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện người kia là Phan Lâm. Cần gì phải nghĩ quần như thế chứ? Chỉ là 175 triệu mà thôi, cô cứ thế chết đi, có thỏa đáng không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Sở dĩ tôi như thế không phải là vì 175 triệu đó, mà là do tuyệt vọng, vì sự bất công của thế giới này mà cảm thấy tuyệt vọng. Cô gái cắn răng nói. Trên gương mặt thanh tú của cô ta vẫn có nét hồn nhiên, nhưng không biết sự hồn nhiên này còn có thể duy trì được bao nhiêu lâu nữa. Phan Lâm thở dài một tiếng, nói với người đàn ông bụng phệ kia. Cô ấy nợ ông 175 triệu, số tiền này tôi sẽ trả cho ông. Cậu là ai chứ? Danh con, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cậu có 175 triệu ư? Người đàn ông bụng phệ kia nói. Tôi đương nhiên là có. Phan Lâm lấy một chiếc thẻ vàng từ trong túi áo ra, ném đến. Ông à, ông có thể đi đến quầy bên kia, dùng máy móc ở đó trực tiếp quẹt 175 triệu kia. Quẹt xong thì lại trả thẻ cho tôi. Được rồi, dù sao hai người cũng không chạy thoát được. Nếu như tôi không lấy được tiền, cho dù các người có chạy đến chân trời góc biển, ông đây cũng phải tìm ra các người. Người đàn ông bụng phệ kia cười khẩy. Sau đó ông ta cầm thẻ ngân hàng đi đến trước quầy, trực tiếp yêu cầu quẹt thẻ. Thế nhưng, sau khi thẻ được cho vào máy, tên hiển thị trong đó dọa cho bọn họ, kêu to một tiếng. Chủ tịch Lâm, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Tấm thẻ này chẳng lẽ là của chủ tịch Lâm sao? Đôi nam nữ choáng váng. Tấm thẻ này quả thật là của chủ tịch Lâm. Chỉ có chủ tịch Lâm mới có thể giữ thẻ. Xin hỏi hai người có cần gì không? Cô gái ở quầy đi đến mỉm cười hỏi. Chủ tịch Lâm sao? Người đàn ông bụng phệ kia bị dọa đến mức sắc mặt tái mét, vội vàng nhìn về phía Phan Lâm. Lúc này ông ta mới hiểu được thân phận của Phan Lâm phi phạm như thế nào. Ông ta đâu còn dám quẹt thẻ nữa. Vội vàng dùng hai tay cầm thẻ chạy đến trước mặt Phan Lâm, nở một nụ cười nói. Chuyện đó là hiểu lầm. Thưa ngài, mọi chuyện đều là hiểu lầm mà thôi. Xin hãy tha lỗi, tha lỗi. Ồ, không quét nữa sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Không quét nữa. Chúng tôi cũng không sao hết. Không có vấn đề gì, không vấn đề gì. Chào ngài, nếu như không còn chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép được đi trước. Tạm biệt. Cả người của tên mập mạp đều run rẩy. Ông ta đâu dám nói nhảm nhiều lời nữa, vội vàng dẫn theo bạn gái xám xịt rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả cô bé kia cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Rốt cuộc, anh là ai thế? Dù sao thì cũng không phải là lừa đảo. Được rồi, cảm ơn anh. Cô gái chần chừ một lúc, sau đó nhỏ giọng nói. Không cần phải khách khí, tôi thấy tâm tính của cô không tệ lắm. Ở lại làm nhân viên của tập đoàn Dương Quang đi. Đến bộ phận nhân sự ghi danh. Phan Lâm cười nói. Đây xem như là đang thương hại tôi ư? Cô gái có chút đắng chát lắc đầu. Bỏ đi, tôi biết năng lực của chính mình. Tôi sẽ đi ra ngoài tìm công việc khác. Chờ đến khi tôi trở nên ưu tú hơn, tôi sẽ nhận lời mời đến tập đoàn Dương Quang. Sau khi nói xong bèn dài bước ra ngoài. À đúng rồi, hình như cô gái nhớ đến điều gì đó, lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn qua Phan Lâm. Chuyện hôm nay tôi cũng sẽ nhớ kỹ, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Được, tôi chờ cô. Phan Lâm gật đầu. Cô gái nhếch miệng, bước đi trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Phan Lâm lặng lặng nhìn qua bóng lưng của cô gái, cho đến khi bóng dáng của cô gái biến mất tại cửa chính, lúc này anh mới thu hồi tầm mắt. Đúng là một cô gái rất có cá tính, hy vọng cô ta có một tương lai tốt. Lúc này điện thoại của Phan Lâm đổ chuông, Phan Lâm lấy ra nhìn, là Huyết Kiêu gọi đến. Nghe máy, Lâm Thần Y, anh Huyết Kiêu, chuyện kia như thế nào rồi? Bên trên đã đồng ý, Huyết Kiêu trầm giọng nói. Thế nhưng bên trên muốn anh lập tức đến, người của Huyết Ma Tông chúng tôi đã lái xe đến cửa chính của tập đoàn Dương Quang. Bây giờ anh lập tức đi ra xe, lên xe đến Huyết Ma Tông của chúng tôi. Nhanh như vậy ư? Phan Lâm cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh chỉ có một cơ hội mà thôi, Huyết Kiêu lạnh nhạt nói, trực tiếp cúp máy. Tốc độ đến đây của người Huyết Ma Tông nằm ngoài dự đoán của Phan Lâm, e rằng chỉ có một lời giải thích có thể giải thích tất cả. Ở Giang Thành này có tay mắt của Huyết Ma Tông. Phan Lâm cau mày, vẻ mặt có phần âm trầm. Không nghĩ đến bản thân mình ngày phòng đêm phòng, thế ra tông môn khác vẫn có thể cắm người vào Giang Thành. Xem ra nhất định phải tìm thời gian để làm sạch Giang Thành một lần. Phan Lâm đi lên xe, xe đi thẳng đến sân bay. Vào đến sân bay, Phan Lâm đi lên một chiếc chuyên cơ riêng. Đây là chiếc máy bay đã được Huyết Ma Tông bao lại. Chẳng qua, điều khiến cho Phan Lâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Trên máy bay không chỉ có một mình anh. Ngồi ở hàng ghế đầu chính là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh. Người đàn ông này đeo cặp kính gọng vàng, nhìn dáng người vẻ rất lịch sự. Nhưng trên người ông ta lại tỏa ra cái loại hơi thở âm lãnh. Có một loại cảm giác người lạ chớ đến gần. Phan Lâm nhìn ra được phong cách ăn mặc lịch sự và vẻ mặt ôn hòa kia của người đàn ông chẳng qua là muốn che giấu loại hơi thở người lạ chớ đến gần kia của mình. Hàng ghế phía sau là một cô gái quyến rũ. Cô ta mặc một bộ đồ màu đen. Dáng người của cô ta có lồi có lõm. Một cặp đùi dài và mịn màng, nhìn rất mê người. Cô ta trang điểm tinh tế, hai tay nghịch di động. Nhìn thấy Phan Lâm lên máy bay, cô ta liếc thoáng qua, sau đó vẻ mặt tràn đầy hứng thú quan sát anh một lần. Bên kia là một người đàn ông mặc âu phục. Người đàn ông này ăn mặc rất chỉnh tề, dày da, tóc được chải ngược ra sau, nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Nhìn thấy Phan Lâm lên máy bay, ông ta lập tức đặt ly rượu vang đỏ ở trên tay xuống, sau đó vội vàng đứng dậy chào đón. Cậu chính là Lâm Thần Y sao? Rất hân hạnh được làm quen với cậu. Người đàn ông đưa tay ra, có chút nhiệt tình thái quá. Phan Lâm cũng dùng vẻ mặt tươi cười đáp lại ông ta, đồng thời âm thầm quan sát đối phương. Chào ông là... Tôi là Khổng Thích Thiên, là đệ tử của Vũ Tôn, mong được Lâm Thần Y chỉ giáo nhiều hơn. Người đàn ông mặc âu phục mỉm cười, nói... Cái gì Vũ Tôn chứ? Phan Lâm có chút ngạc nhiên, đây chính là nhân vật lớn. Nghe nói vào 30 năm trước, Vũ Tôn từng tung hoành trong ngoài nước mà không có đối thủ, vượt qua đỉnh cao của võ thuật. Cho dù là cường giả của phái ẩn hay là trường cổ thì đều không thể đánh bại được người này. Chỉ là vào 10 năm trước, Vũ Tôn đã biến mất trong võ lâm. Nhiều năm qua vẫn luôn luôn không có tin tức của ông ta. Có người nói Vũ Tôn đã chết, cũng có người nói võ đạo của ông ta đã đạt đến một cảnh giới đỉnh cao, gần như là thành tiên. Lời đồn không ngừng truyền đi, khắp nơi đều là những truyền thuyết liên quan đến ông ta. Nhưng chưa có ai thực sự thấy được chân thân của ông ta hết. Không nghĩ đến hôm nay, truyền nhân của ông ta lại có mặt ở đây. Phan Lâm có chút cảm thán, mỉm cười nói với người đàn ông kia. Ngài Khổng, chào ông. Lâm Thần Y đã quá khách khí rồi. Lần này Huyết Ma Tông đến tìm cậu, cũng là vì Huyết Linh Chi sao? Khổng Thích Thiên cười hỏi. Chẳng lẽ mấy người cũng là như thế ư? Phan Lâm ngạc nhiên. Đương nhiên là thế, chẳng qua chúng tôi là do những người khác nhau trong Huyết Ma Tông giới thiệu đến. Tôi là do đại nhân Huyết Hùng giới thiệu, mà cô Nam Nhược Vũ là do đại nhân Huyết Phách giới thiệu đến. Người đàn ông đang đọc báo cáo kia, tên là Joe, là do đại nhân Huyết Ưng, người phụ trách của Huyết Ma Tông ở nước ngoài giới thiệu. Chúng tôi đều vì giúp Huyết Ma Tông lấy được Huyết Linh Chi mà đến đây. Khổng Thích Thiên cười đáp, chỉ là một gốc Huyết Linh Chi mà thôi, cần đến nhiều người tham gia như thế sao? Phan Lâm có phần hoang mang. Một con chuột ngu dốt. Bên kia, Joey đang đọc báo, đột nhiên dùng tiếng Anh để nói câu này. Phan Lâm cau mày. Này, Joe, ông khách sáo một chút đi. Bác sĩ Lâm này cũng không phải là một người bình thường đâu. Cậu ta chính là một võ y cường đại đấy. Khổng Thích Thiên có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Võ y ư? Tôi cũng không biết rốt cuộc thứ này tính là gì nữa. Bác sĩ hay là võ thuật đây? Cậu ta chính là thuộc về loại đó hả? Giờ ương ương, nực cười giống như một tên hề vậy. Joe không chút kiêng kỵ nói, ánh mắt của ông ta vẫn chăm chú đọc báo, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn Phan Lâm lấy một lần. Joe, Không Thích Thiên có phần câm nín, không biết nên trả lời như thế nào, thế nhưng Joe chẳng thèm quan tâm. Từ đầu đến cuối, Phan Lâm đều không lên tiếng, anh cũng không tức giận. Dù sao thì loại người nông cạn như thế, anh cũng không cần thiết phải tức giận. Các vị khách quý, mời mọi người quay về chỗ ngồi của mình, thắt chặt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh. Một nữ tiếp viên hàng không đi đến, mỉm cười nói. Mấy người quay trở về chỗ ngồi của mình. Joe tiếp tục đọc báo, người phụ nữ tên là Nam Nhược Vũ kia thì tiếp tục nghịch điện thoại di động. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của cô ta lại liếc qua Phan Lâm. Lâm Thần Y, thằng cha tên Joe luôn luôn vô lễ như thế, mong cậu thông cảm. Không sao, chẳng qua tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, vì sao Huyết Ma Tông phải mời nhiều người như thế đến để đi lấy huyết linh chi? Mấy người muốn cướp huyết linh chi rất không đơn giản sao? Phan Lâm hoang mang hỏi. Xem ra Huyết Kiêu không lộ quá nhiều với Lâm Thần Y. Không Thích Tiên nhỏ giọng giải thích, kẻ muốn chiếm huyết linh chi này cũng không phải là một sự tồn tại đơn giản đâu, đều là những nhân vật đỉnh phong đương thời, một sự tồn tại siêu phàm thoát tục, không phải là hạng người dễ đối phó đâu. Những người kia thật sự lợi hại như thế sao? Nếu bọn chúng là hạng người bình thường, sao Huyết Ma Tông không tự mình đi đối phó chứ? Còn không phải là do quá mức lợi hại, bọn họ lo lắng môn phái của mình bị tổn thất quá nhiều, cho nên mới mời người ở bên ngoài đến giúp mình sao? Là chuyện bán mạng này, người bình thường cũng sẽ không sẵn lòng đi làm. Cho nên người của Huyết Ma Tông đã cho các người chỗ tốt đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Không Thích Thiên khẽ cười một tiếng. Lâm Thần Đi à, loại chuyện này không nên nói toạc ra. Không có chỗ tốt gì, sao mọi người sẵn lòng bán mạng chứ? Về phần chỗ tốt gì thì cậu cũng chớ hỏi nhiều. Tất cả mọi người đều có chút bí mật của riêng mình mà. Phan Lâm lắc đầu, không lên tiếng nữa. Trên máy bay phát một giai điệu nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều không nói gì, giống như đang làm chuyện của riêng mình. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều đang quan sát người khác, bao gồm cả Không Thích Thiên cũng như thế. Phan Lâm nhắm mắt nghỉ ngơi, không chút quan tâm đến những người này. Trận chiến ở núi Trung Thân khiến cho anh bị thương không nhẹ. Hiện tại, vết thương còn chưa có khỏi hẳn. Anh đã vội vã đến Huyết Ma Tông, quả thật là có chút vội vàng. Nếu như quả thật muốn lấy huyết linh chi... Lấy trạng thái trước mắt của anh mà nói, hiển nhiên là không quá tốt, vẫn nên lấy được dược lực của Hoa Bì Ngạn rồi nói. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Phan Lâm lấy điện thoại ra nhìn, là số điện thoại của Nguyên Tinh. Anh nhấn nút nghe máy, nhưng giọng nói bên trong lại truyền ra là giọng của Phong Thành Vũ. Đồ Nhi, con không sao chứ? Phong lão tiền bối, tôi không sao. Phan Lâm cười thành tiếng. Không có việc gì là tốt, con làm cho mọi người lo lắng gần chết. Thầy nghe nói, ngay cả cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng bị thương nặng, cho nên sợ con gặp phải chuyện bất trắc gì đó. Phong Thành Vũ nghẹn ngào nói. Phan Lâm nghe xong, trái lại có chút không được tự nhiên, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Mọi người đều trở về Giang Thành rồi sao? Trở về rồi, thầy đã sắp xếp con nhóc kia ở học viện phái Nam Y, tất cả mọi người đều không sao. Không có việc gì là tốt rồi, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng đang chữa thương, nhưng tôi nghĩ một khi bà ta khôi phục, chắc chắn sẽ tiến hành trả thù. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Con yên tâm đi. Có thầy ở đây, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại. Con đi đâu thế? Sao không thấy bóng dáng của con đâu? Tôi đi một chuyến đến Huyết Ma Tông. Phan Lâm thấp giọng nói. Cái gì? Huyết Ma Tông sao? Phong Thành Vũ vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng cười thành tiếng. Đồ đệ ngoan, chẳng lẽ con cũng vì thứ kia mà đến sao? Thứ kia sao? Phan Lâm giật mình hỏi lại. Ngài đang nói đến thứ gì vậy? Đương nhiên là vì huyết hoàng linh chi rồi. Huyết hoàng linh chi sao? Hô hấp của Phan Lâm gần như là dừng lại. Huyết linh chi là gì? Phan Lâm thân là người trong giới y học, đương nhiên là biết rõ. Đó là một loại linh chi đặc biệt, chỉ mọc trong hoàn cảnh đặc thù. Có thể nói là do trời cao ưu ái. Linh chi này có tính hòa rất mạnh, bởi vì vùng đất mà nó sinh trưởng cũng là nơi chí dương. Cho nên huyết linh chi là một vật đại bổ, có tác dụng tái tạo lại máu thịt, tái tạo tinh thần, có thể được gọi là linh dược, được rất nhiều người trong đông y coi là chí bảo tuyệt thế. Chính vì tính chất đặc biệt của nó khiến cho nó có thể tổng hợp được rất nhiều loại dược liệu, có thể tạo thành nguyên liệu chính cho vô số cực phẩm đan dược, thậm chí là tiên đan. Trong truyền thuyết cũng có thể dùng nó để luyện chế. Vì thế, những năm gần đây vẫn luôn luôn có người giống như phát điên để tìm kiếm huyết linh chi. Nhưng trên khắp cả nước, có mấy nơi là vùng đất chí dương chứ? Huyết linh chi đó có thể sinh trưởng ở mấy nơi đây? Phải biết rằng chu kỳ sinh trưởng của một gốc huyết linh chi cần ít nhất là 60 năm. Người nào chờ được chứ? Người nào tìm được đây? Thế nhưng... tất cả những thứ này cũng chỉ dựa trên huyết linh chi mà không phải là huyết hoàng linh chi. Hô hấp của Phan Lâm gần như là ngừng lại. Đại não của anh có chút choáng váng, ngơ ngác hỏi. Tại sao lại gọi là huyết hoàng linh chi? Không phải gọi là huyết linh chi sao? Đồ Di Ngoan, con không biết sao? Tôi được mời đến huyết ma tông để đi lấy huyết linh chi. Phan Lâm nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho Phong Thanh Vũ nghe qua một lần. Phong Thanh Vũ nghe xong, ông ta liên tục cười khẩy. Đám người huyết ma tông này tính toán hay lắm. Rõ ràng là coi mấy người làm súng để sử dụng. Nếu quả thật chỉ là huyết linh chi thông thường, những cường giả tuyệt thế đó làm sao lại dám đối nghịch với huyết ma tông chứ? Bọn chúng tự đi tìm phiền phức sao? Nhất định là không đơn giản. Vì sư thân là đạo hoàng, có bộ máy tình báo riêng của mình. Căn cứ vào tin tình báo mà thầy nhận được, bên ngoài huyết ma tông mọc được một gốc cây. Đó chính là huyết hoàng linh chi. Bởi vì huyết ma tông là một tông môn rất đặc biệt đến mức hoàn cảnh xung quanh nó là điều kiện sinh trưởng cho huyết hoàng linh chi. Thầy nghĩ mấy tên cường giả kia chắc chắn không phải là trong lúc vô tình phát hiện ra gốc huyết hoàng linh chi này. Nhất định là đã có kế hoạch từ trước. Nếu không phải vậy, sao bọn họ lại sớm chiếm cứ chờ nó được sinh ra? Thì ra là thế. Phan Lâm đột nhiên thông suốt, cũng hiểu rõ những lời Phong Thanh Vũ nói. E rằng từ rất lâu trước kia, huyết ma tông đã biết gốc huyết hoàng linh chi kia sinh trưởng ở đó. Thế nhưng bọn họ không dám bảo vệ một cách thái quá. Dù sao thì cũng là ở bên ngoài tông môn. Nếu như thái quá sẽ khiến cho mọi người chú ý, chọc đến rắc rối không cần thiết. Giấy không gói được lửa. Nói cho cùng thì tin đồn vẫn lọt ra ngoài. Biết được tin tức, mấy tên cao thủ tuyệt đỉnh đã cưỡng chế chiếm đoạt huyết hoàng linh chi. Chờ đến khi linh chi bước vào giai đoạn trưởng thành, sẽ lập tức hái đi. Huyết ma tông cho rằng, dù sao tin tức cũng lộ ra ngoài, bọn họ không cần thiết dùng người của mình để cưỡng chế cướp lại, mà đi ra bên ngoài tìm giúp đỡ, đối phó với đám thổ phỉ kia. Đương nhiên, sau khi mời xong người bên ngoài giúp sức, thái độ của huyết ma tông sẽ như thế nào? Điều này không ai là biết được cả. Phan Lâm khàn giọng nói, như vậy, so với huyết linh chi thông thường, huyết hoàng linh chi này có gì khác biệt? Anh chưa từng đọc được tư liệu liên quan đến huyết hoàng linh chi ở trên sách, hoặc là nói cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này, cho nên đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Tin tức liên quan đến huyết hoàng linh chi chỉ có nội bộ của huyết ma tông mới có ghi chép lại. Theo đó có hai điểm khác biệt. Thứ nhất, dược lực của huyết hoàng linh chi mạnh hơn huyết linh chi 50 lần. Cái gì? Trái tim của Phan Lâm thiếu chút nữa đang ngừng đập. 50 lần sao? Điên rồi! Đây là thuốc ư? Đây quả thật là dung nham. Miệng của Phan Lâm há to đến mức Khổng Thích Thiên và Nam Nhược Vũ đang quan sát anh đều lộ ra hoang mang. Nhưng Phan Lâm không chú ý đến họ. Điều thứ hai là gì? Anh vội vàng hỏi. Thứ hai, hình như huyết hoàng linh chi này có được tác dụng tích cốc. Đương nhiên, điểm thứ hai này, thầy cảm thấy có chút vớ vẩn. Tích cốc ư? Thật sự là như thế? Chẳng phải sẽ biến thành thần tiên sao? Phan Lâm nghe xong thì rơi vào trầm mặc. Tích cốc sao? Anh biết điều này có nghĩa là gì? Đây là từ mà chỉ có trong tiểu thuyết thần tiên mới có. Tích cốc bắt nguồn từ bên trong phương pháp dưỡng sinh, không ăn ngũ cốc. Có nghĩa không ăn ngũ cốc hoa màu của thần tiên. Nếu như nói huyết hoàng linh chi thật sự có công hiệu này, như vậy người dùng nó chỉ sợ sẽ trở thành thần tiên. Chẳng trách lại có nhiều tuyệt thế cao thủ muốn cướp bóc đến như thế. Khó trách huyết ma tông sẽ mời những cường giả bên ngoài để trợ trận. Đối với chí bảo tuyệt thế này, có ai mà không muốn chứ? Đệ tử ngốc, còn bị người ta coi làm vũ khí để sử dụng rồi. Nhanh về đi, đừng bán mạng vì huyết ma tông nữa. Nếu không, sẽ giữ nhiều lành ít đây. Phong Thanh Vũ vội vàng khuyên nhủ. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Phan Lâm cay đắng cười, sau đó cúp máy. Tùy từ chỗ Phong Thanh Vũ biết được chân tướng của sự việc, nhưng Phan Lâm đã không có đường lui nữa, bởi vì anh phải dùng nơi trí âm trí tà của huyết ma tông. Quý khách thân mến, chuyến bay của chúng ta chuẩn bị đến nơi. Mời quý khách nắm chắc thành ghế, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Giọng nói của nữ tiếp viên hàng không vang lên. Mọi người nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Đây là một sân bay tư nhân. Nơi này chính là huyết ma tông. Khi mọi người xuống khỏi máy bay, đã có hai chiếc Bentley đỗ ở gần đó. Sau khi sắp xếp lên xe xong xuôi, chiếc xe liền lái ra ngoài. Ở nơi này, đi đến đâu cũng đều là rừng rậm, xung quanh không thấy người ở. Có lẽ là một nơi cực kỳ hẻo lánh. Trên xe không ai nói chuyện. Cứ như vậy, lái xe trong rừng ước chừng được nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới tới nơi. Phía trước là một dãy những công trình to lớn và cổ kính. Một tòa nhà được xây dựng dựa vào núi. Núi không tính là cao, cho nên các tòa nhà đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất, lại có chút dày đặc. Xe dừng ở trước một cánh cổng lớn, tấm biển trên cổng viết bốn chữ to: Hoàng hôn trên sông. Khổng Thích Thiên vô cùng hoang mang. Nó có ý gì vậy? Mặc kệ nó có ý gì, cứ tiến vào đã rồi nói sau. Joe ngậm điếu thuốc xì gà, đi vào bên trong một cách nghênh ngang. Loài người này nhất định sẽ chết nhanh nhất. Khổng Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, dường như có chút không vừa mắt Joe. Phan Lâm không nói gì, chỉ yên lặng đi theo. Nhưng đi được một lúc, anh lại ngửi được một làn gió thơm ngát. Quay đầu lại, mới nhìn thấy Nam Nhược Vũ không biết đã đi bên cạnh anh từ lúc nào. Cô ta đang híp mắt đánh giá mình. Có chuyện gì sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Nghe nói y thuật của Lâm Thần Y tuyệt vời, có một không hai. Tôi có chút bệnh không tiện nói ra, có thể mời Lâm Thần Y ra tay chữa trị giúp tôi được không? Cô ta che miệng cười, đôi mắt to quyến rũ, dường như có thể câu hồn đoạt phách. Cô Nam Nhược Vũ, cô không có bệnh. Anh thản nhiên đáp. Sao lại thế chứ? Anh vẫn chưa kiểm tra cho tôi, sao lại kết luận tôi không có bệnh được? Y học cổ truyền chú trọng vào nhìn, nghe, hỏi, sờ. Tôi đã nhìn và nghe qua, cô hoàn toàn bình thường, cho nên không có bệnh. Lâm Thần Y chắc hẳn vẫn chưa chuẩn đoán ra bệnh. Tôi đề nghị anh 8 giờ tối nay hãy tới phòng tôi, rồi từ từ hỏi một lượt, sờ một lần. Thế nào? Cô ta liếm chiếc lưỡi thơm tho của mình, vừa cười vừa bảo. Lời nói tràn đầy vẻ khiêu khích này khiến cho người nghe được đúng thực là dục vọng thiêu đốt. Nhưng Phan Lâm thì lại tâm tĩnh lặng như mặt nước, chẳng có bao nhiêu gợn sóng. Tôi này có thời gian thì lại nói sau. Anh thuận miệng đáp rồi xoay người đi nhanh hơn. Ôi, khóe miệng của Nam Nhược Vũ thầm nhếch lên, không hề hé răng. Tại điện phủ của Huyết Ma Tông, lúc này nơi này đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Mấy trưởng lão Huyết Ma Tông đang đứng đợi ở cổng. Trong đó có Huyết Kiêu và đám người Huyết Ma Tông. Ái chà chà, chào mừng, chào mừng, chào mừng các vị đã tới Huyết Ma Tông của chúng tôi. Một người đàn ông trung niên có vóc dáng chỉ khoảng tầm 1m5, thân hình tròn xoe, cười ha hà và đi lên đón. Ngũ trưởng lão đích thân ra đón, chúng tôi nào có đức hạnh và năng lực đó chứ? Thật là khách sáo quá. Đôi mắt của Khổng Thích Thiên sáng bừng lên, vội vàng chạy lên đón, vẻ mặt hết sức lo sợ. Ngũ trưởng lão sao? Phan Lâm thầm nhíu mày, ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông là những người mạnh mẽ nhất và nổi tiếng nhất. Năm người này đều là những nhân vật oai phong một cõi, ai nấy cũng có năng lực đảm đương một phía, là đại nhân vật nổi danh lừng lẫy. Bọn họ gần như không hỏi đến những việc lặt vặt trong tông môn. Hôm nay, trưởng lão xếp hạng thứ 5 này lại tới đây đón mọi người, có thể nói là rất nề mặt bọn họ. Nhưng người này là ngũ trưởng lão của Huyết Ma Tông, khiến cho người ta vừa nghe sợ đã mất mặt thật sao? Thoạt nhìn tướng mạo thật xấu xí quá. Phan Lâm đánh giá người nọ, nhưng có một điểm khiến anh để tâm hơn, đó chính là Khổng Thích Thiên lại quen vị ngũ trưởng lão này. Chỉ sợ đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta tới đây. Phan Lâm cảnh giác hẳn lên. Nam Nhược Vũ và Joe từng người một chào hỏi ngũ trưởng lão, sau đó cũng đến lượt Phan Lâm. Vị này chính là Lâm Thần Y nổi danh lừng lẫy đó sao? Quả nhiên là có dáng dấp của người trời, oai vũ không tầm thường. Ngũ trưởng lão nói với vẻ mặt tươi cười. Ngũ trưởng lão quá khen. Phan Lâm hơi gật đầu. Nào nào nào, Lâm Thần Y, mời ngồi trên ghế. Tôi đã chuẩn bị xong tiệc rượu để đón tiếp và tẩy trần cho các vị rồi đây. Ông ta cười nói. Mấy người Nam Nhược Vũ lại có chút do dự, tất cả đều nhìn về phía anh. Còn Phan Lâm thì lại sải bước tiến vào bên trong. Anh biết những người này đang lo lắng chuyện gì. Chẳng qua là sợ Huyết Ma Tông sẽ hạ dược trong rượu và đồ ăn, cho nên bọn họ mới nhìn chằm chằm và ăn theo anh. Dù sao thì Phan Lâm cũng chính là thần y giỏi nhất. Hạ độc trước mặt anh không phải là giờ trò trẻ con hay sao? Nhưng hành động này theo quan điểm của anh thì lại cực kỳ ngu xuẩn. Huyết Ma Tông hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Nếu bọn họ thật sự hạ độc và bị anh phát hiện ra, vậy chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề hay sao? Bọn họ mời người tới giúp, vậy thì tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Kết quả là Phan Lâm trực tiếp ngồi xuống và ăn uống một cách lưu loát. Những người khác thấy vậy lúc này mới yên tâm. Qua ba lần rượu, Lâm Thần Y, tôi kính anh một ly. Huyết Kiêu cầm một chén rượu, mỉm cười và đi tới. Không vội. Phan Lâm đặt ly rượu của anh ta xuống, thấp giọng đáp. Chỗ anh đồng ý với tôi đang ở đâu? Khi nào thì dẫn tôi đi xem. Đợi lát nữa, ngũ trưởng lão sẽ báo cho anh biết. Anh ta mỉm cười đáp. Phan Lâm nhíu mày. Lúc này ngũ trưởng lão cũng đã đặt chén rượu xuống, cười ha hả và bảo. Các vị, nếu đã ngồi ở nơi này, vậy thì tôi cũng sẽ không lòng vòng nữa. Tiếp theo, chúng ta hãy nói chuyện chính đi. Mọi người hơi chấn động, đều dòng tai lắng nghe. Cách Huyết Ma Tông tôi 10 dặm có một miếu thiên lôi cũ nát. Bên ngoài miếu thiên lôi chính là nơi sinh trưởng của huyết linh chi, vật chí bảo của Huyết Ma Tông tôi. Nhưng miếu thiên lôi đã bị một đám trộm chiếm giữ. Tôi mong rằng các vị có thể đuổi đám trộm này đi, giúp Huyết Ma Tông tôi. Để báo đáp, Huyết Ma Tông tôi nhất định sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu mà các vị đưa ra. Nói đến đây, ngũ trưởng lão quay đầu nhìn Phan Lâm và nói. Lâm Thần Y, nơi chí âm chí tà mà cậu cần, trên thực tế chính là nơi sinh trưởng của huyết linh chi đó. Cái gì? Anh sừng sốt. Vô lý. Phan Lâm lắc đầu, lạnh lùng đáp. Môi trường sinh trưởng của huyết linh chi phải là nơi chí hỏa chí dương, sao lại có thể là nơi chí âm chí tà được chứ? Sợ là ngũ trưởng lão đang nói đùa rồi. Chúng tôi cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng nếu như Lâm Thần Y không tin, vậy tôi có thể dẫn người đi kiểm tra cùng với cậu ngay bây giờ. Vẻ mặt của ông ta bất đắc dĩ. Phan Lâm nghe vậy thì nhíu mày. Nếu thật là như vậy, ngược lại cũng có khả năng sinh ra thứ được gọi là huyết hoàng linh chi. Dù sao thì sự vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Khi nơi chí dương chí hỏa đến cực hạn sẽ xuất hiện một loại biến dị nào đó. Nếu huyết linh chi vốn sinh ra ở nơi chí dương chí hỏa, nhưng vì nhân tố dương và hỏa đã tăng đến điểm cao nhất, cuối cùng phá vỡ gông cùm xiềng xích, hoặc là tan hết dương lực, biến chuyển thành nơi chí âm chí tà. Thế là cho nên huyết linh chi đột nhiên sinh trưởng ở nơi chí dương chí tà, quả thực có khả năng xúc tác và biến hóa thành huyết hoàng linh chi. Nhưng tất cả những chuyện này thực sự quá hoang đường. Trước không nói huyết linh chi có thể thích ứng được với sự thay đổi bất chợt của môi trường hay không, chỉ nói riêng sự thay đổi đột nhiên của nơi chí dương chí hỏa cũng đã là chuyện vô cùng khó tin rồi. Nếu tính xác suất, sợ là ngay cả 1/10.000 cũng chẳng có. Chẳng trách trong lịch sử chưa từng ghi chép bất cứ chuyện gì có liên quan đến huyết hoàng linh chi. Nhưng chính vì tính khả năng của nó kỳ lạ và hiếm có như vậy mới có cơ hội để tạo ra linh thảo tối cao. Không cần, đợi lát nữa qua đó tự nhiên sẽ rõ ràng thôi. Phan Lâm lạnh lùng đáp. Qua đó sao? Không không không, các vị, các người không thể qua đó như vậy được đâu. Trước khi đi, tôi phải tiến hành một bài kiểm tra đối với các người đã. Ngũ trưởng lão cười bảo. Kiểm tra sao? Mọi người đều vô cùng bất ngờ. Kiểm tra cái gì? Không Thích Thiên hỏi. Đương nhiên là bài kiểm tra thực lực của các người rồi. Lần này Huyết Ma Tông tôi mời các người tới đây là muốn nhờ các người giúp đỡ, chứ không phải là kêu các người tới tìm đường chết. Dù sao thì phía sau các người đều là đại diện cho các thế lực mạnh mẽ khác nhau. Nếu các người xảy ra chuyện không hay gì ở trong Huyết Ma Tông tôi, vậy thì chúng tôi cũng không có cách nào giải thích được cho những sức mạnh đằng sau các người hết. Ngũ trưởng lão đáp. Nực cười. Những lời này vừa dứt, Dầu đã bật cười thành tiếng trước tiên. Lão già, ông không có lòng tin vào chúng tôi như vậy sao? Chỉ là mấy con chuột không có mắt, không cần thiết phải phiền phức như vậy. Đừng chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Những người khác cũng đều đồng ý. Đừng ngại phiền phức, các vị tới Huyết Ma Tông tôi, vậy thì chúng tôi hiển nhiên là phải có trách nhiệm với các vị. Nếu các vị lòng tham gia bài kiểm tra này, vậy thì xin hãy về cho. Ông ta nói với vẻ mặt có chút nghiêm túc, mọi người vừa nghe mày đã nhíu chặt lại. Bọn họ đều tới đây vì lợi ích của Huyết Ma Tông, nếu không thể tham gia và không lấy được thứ mà mình muốn, vậy thì làm sao bọn họ có thể cam lòng rời đi như vậy được đây? Là kiểm tra những gì? Nam Nhược Vũ hỏi. Trong sàn đấu võ phía sau Huyết Ma Tông tôi có một ván cờ cơ quan. Ván cờ này được tổ tiên của Huyết Ma Tông chúng tôi để lại. Các vị chỉ cần có thể kiên trì ở trong ván cờ này qua 10 phút sẽ được tính là vượt qua bài kiểm tra. Ngũ trưởng lão nói. Ván cờ cơ quan sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nếu các vị đã ăn uống no say, vậy thì tôi có thể dẫn các người đi xem ngay bây giờ. Ngũ trưởng lão đứng dậy. Tốt nhất là vậy đi. Không Thích Thiên đáp. Sàn đấu phía sau cực lớn, một bên là ngoài trời, bên còn lại thì dùng tấm thép và gỗ đá chồng lên nhau. Trông thật giống như là một nhà kho lớn, phần đỉnh cực cao, cách mặt đất gần 25 mét. Cửa lớn cũng vô cùng rộng, xe buýt có thể đi qua. Ngũ trưởng lão và đám người huyết kiêu dẫn mấy người Phan Lâm tới phía trước cửa lớn, nhưng không mở cửa ra. Trên cửa có mấy con chữ lớn màu máu đập thẳng vào mắt của mọi người. Ván cờ huyết ma. Khổng Thích Thiên đọc thành tiếng. Đây là ván cờ huyết ma nổi tiếng nhất ở Huyết Ma Tông tôi. Trong lịch sử của Huyết Ma Tông, chỉ có hai vị tông chủ thành công chiến thắng ván cờ huyết ma này. Một vị là tông chủ Huyết Ma Tông đời thứ ba, tông chủ Bát Hoàng. Vị còn lại là tông chủ đời thứ 17, tông chủ Bình Vô Cực. Thông thường thì ván cờ huyết ma không phải là nơi ai cũng có thể đi vào. Nhưng sự việc lần này không giống như bình thường. Tông môn cũng đã cân nhắc đến thân phận đặc thù của các vị nên mới đưa ra bài kiểm tra này. Vào trong đủ 10 phút thì có thể vượt qua bài kiểm tra. Nếu không thể địch lại được thì có thể trực tiếp rời khỏi ván cờ. Xin các vị đừng cậy mạnh. Bằng không, một khi có nguy hiểm đến tính mạng, Huyết Ma Tông tôi cũng không thể chịu trách nhiệm được. Ngũ trưởng lão chậm rãi nói. Thật sao? Khổng Thích Thiên sờ cằm, nhìn về phía cửa lớn có chút đăm chiêu. Vậy lỡ như chúng tôi thắng ván cờ huyết ma thì thế nào? Râu rút một điếu xì gà ra, vừa cười vừa hỏi. Lời này vừa dứt, người của Huyết Ma Tông đồng loạt nhìn về phía ông ta. Đây là chuyện không có khả năng, ngay cả tông chủ đương nhiệm của chúng tôi cũng không có cách nào thành công thắng được ván cờ này. Ông cảm thấy mình có khả năng sao? Huyết Kiều hừ lạnh. Tôi nói là lỡ như, huống chi chuyện mà các người không làm được, chưa chắc dầu tôi đã không làm được đâu. Ông ta vô cùng tự tin, không biết lượng sức mình. Huyết Kiều thầm lắc đầu. Nếu các vị có mặt ở đây thật sự có thể thắng được ván cờ huyết ma, vậy thì cơ quan trong ván cờ huyết ma sẽ khởi động. Vật chí bảo của Huyết Ma Tông tôi sẽ xuất hiện trước mặt các vị. Đến lúc đó, các vị cứ lấy đi là được rồi. Ngũ trưởng lão cười ha hả và đáp. Chí bảo sao? Ánh mắt của Dâu và Khổng Thích Thiên đều sáng rực lên. Đúng, nghe nói là vật chí bảo nổi tiếng của Huyết Nhân Ma Đế, người đã tạo lập ra Huyết Ma Tông tôi, tên là Đế Huyết Huyền Sinh. Nó vẫn luôn được đặt ở bên trong ván cờ huyết ma. Tông chủ đời thứ ba và đời thứ 17 đều đã lấy được nó. Mà thời đỉnh cao của Huyết Ma Tông tôi cũng là nhờ hai vị tông chủ này mang lại, dựa vào Đế Huyết Huyền Sinh này. Chỉ có điều... Trước lúc bọn họ lâm chung, đã trả Đế Huyết Huyền Sinh về, tỏ ý vật này chỉ có người vượt qua ván cờ huyết ma mới có thể sử dụng. Không thể hoàn thành bài kiểm tra thì không xứng có được vật này. Ngũ trưởng lão đáp, Đế Huyết Huyền Sinh sao? Người đời đều chấn động, đó là thứ gì chứ? Joe vội vàng hỏi, nghe nói là bảo bối có thể thay đổi được vận mệnh của thế gian, khiến cho người vô địch thiên hạ. Về phần cụ thể là bảo bối như thế nào thì tôi cũng không rõ. Dù sao thì chúng tôi vốn dĩ chưa từng được nhìn thấy. Ngũ trưởng lão cười ha hà đáp. Râu bĩu môi. Nhưng trong mắt của mấy người đều sáng rực, rõ ràng rất có hứng thú với Đế Huyết Huyền Sinh này. Phan Lâm hiển nhiên là cũng không ngoại lệ. Nhưng những thứ như vậy, nghĩ thôi là đủ rồi. Ngay cả tông chủ của Huyết Ma Tông còn không thể lấy được, nên anh hiển nhiên sẽ không đi cậy mạnh. Ván cờ huyết ma có tính khép kín, cần một mình tiến vào. Các vị, người nào vào trước đây? Ngũ trưởng lão hỏi. Tôi vào trước. Khổng Thích Thiên đứng dậy trước tiên. Nhưng đúng lúc này, Joe đột nhiên hô lên. Đợi chút đã. Sao thế? Ông ta nhìn lại, mọi người cũng đều nhìn qua. Không có gì, tôi chỉ muốn nói nếu cứ tiến vào như vậy, đợi 10 phút rồi trở ra thì không được thú vị cho lắm. Không bằng chúng ta cùng cược một ván, thế nào? Đánh cược sao? Thú vị đấy. Ông muốn cược gì đây? Nam Nhược Vũ hỏi. Cược xem ai ở trong đó lâu nhất. Mấy người chúng ta cùng lấy một bảo bối ra. Nếu ai có thể ở trong đó lâu nhất thì những bảo vật này sẽ thuộc về người đó. Thế nào? Râu híp mắt và đáp. Mọi người nghe được lời này thì đều hăng hái hẳn lên. Ngay cả người của Huyết Ma Tông cũng như vậy. Dù sao thì bọn họ cũng đều là những kẻ không an phận. Khó có được mấy vị có tính cách như vậy. Nếu đã vậy, vậy thì để tôi tới làm nhân chứng cho các vị đây. Từ tận sâu trong đáy mắt của Ngũ trưởng lão lóe lên một tia sáng dị thường, khóe miệng nhếch lên, cười ha hà và nói. Tất nhiên là được thế thì còn gì bằng. Khổng Thích Thiên cười đáp. Tôi có một miếng kê ngọc thạch ở đây, đeo bên người có thể lưu thông mạch máu, nghỉ ngơi, dưỡng sức, tập trung tĩnh tâm. Người luyện võ có được vật này chính là làm ít công to. Tôi dùng thứ này để làm bảo bối được chứ? Nam Nhược Vũ không biết lấy từ đâu ra một hòn đá màu xanh nhạt và nói. Tảng đá này trong suốt lấp lánh giống như kim cương, nhưng lại tỏa sáng hơn cả kim cương, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng Dầu thì lại liên tục lắc đầu. Không không không, cô Nam Nhược Vũ, nếu cô lấy thứ này ra làm tiền cược, vậy thì thật sự không được thú vị cho lắm. Tôi cảm thấy cô nên lấy hoàn thái thạch ra thì sẽ thích hợp hơn. Cái gì? Hoàn thái thạch sao? Gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi thay đổi. Không phải cô Nam Nhược Vũ không nỡ đấy chứ? Ông ta cười đáp. Tôi cảm thấy nếu đắc cược thì chúng ta nên dùng cái gì đó kích thích một chút. Với hòn đá tồi tàn màu xanh này, tôi nghĩ cho dù cô thua thì chắc hẳn cũng sẽ không đau lòng đâu, đúng không? Còn nếu như lấy huyền thái thạch, bảo vật gia truyền của nhà họ Nam các cô ra thì sẽ ổn hơn đấy. Vật thế chấp quý giá thì cô cũng sẽ dốc hết sức ứng phó, đúng không? Nam Nhược Vũ im lặng, nhưng một lát sau khóe miệng của cô ta dương lên, khẽ cười đáp. Được thôi, nếu ông Joe đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ lấy hoan thái thạch ra làm vật cược. Nói xong, không biết cô ta lại lôi từ đâu ra một hòn đá cỡ một quả trứng gà. Nhưng hòn đá này thì lại hiện ra bảy màu rực rỡ. Lớp ngoài càng tàn ra vầng sáng mờ ảo và lộng lẫy. Quả thực giống như là vật của thần tiên trên trời vậy. Những người ở xung quanh đều nhìn đến ngây người. Thật đẹp quá, Joe cảm thán một câu. Ánh mắt nhìn về phía Khổng Thích Thiên. Ông Khổng, ông thì sao? Tôi nghĩ ông chắc hẳn là đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này của tôi có đúng không? Ông ta giơ thanh trường kiếm trong tay lên, cười nhạt. Thanh kiếm của ngài Vũ Tôn, nghe nói ngài Vũ Tôn từng cầm thanh kiếm này đi khiêu chiến với cao thủ các nước mà chưa từng bại trận lần nào. Thậm chí đại sư kiếm đạo của nước tôi, ông Smith, cũng bị ngài ấy đánh bại. Nếu tôi có thể mang thanh kiếm này về, vậy thì chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng chấn động. Dầu hưng phấn nói. Nếu đã như vậy thì cứ lấy nó làm vật cược đi. Khổng Thích Thiên nhún vai, ngược lại không để ý cho lắm, lại thuận miệng bảo. Nói xem, bản thân ông quyết định lấy vật gì ra đây? Đương nhiên là trái tim của thần rồi. Tôi nghĩ đây là vật tốt mà không một ai có thể từ chối được. Ông ta cười đáp. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt tròng mắt. Ông Dâu, ông nói thật sao? Khổng Thích Thiên vội vàng hô lên. Đương nhiên, Dâu chưa từng nói dối. Được, được. Được lắm, ông ta đã kích động rồi. Ngay cả Ngũ Trưởng Lão, Huyết Kiêu và đám người Huyết Ma Tông cũng không thể bình tĩnh được. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, có chút muốn nói lại thôi. Trái tim của thần là thứ gì? Phan Lâm không hiểu chuyện gì, không nhìn được mà hỏi. Lâm thần đi, anh chưa từng nghe nói tới trái tim của thần sao? Nam Nhược Vũ vô cùng kinh ngạc. Chưa từng nghe qua, anh thẳng thắn đáp. Anh đúng là cái đồ thiền cận. Trái tim của thần chính là bảo bối của giáo hội nước mờ. Nghe nói nếu đặt thứ này vào vị trí trái tim của mình thì có thể tinh lọc tâm hồn, tăng trưởng cơ thể và linh hồn của con người. Có vô số lợi ích. Đương nhiên, điều quan trọng nhất trong đó chính là trái tim của thần có thể ngăn chặn được công kích chí mạng. Người có được trái tim của thần thì hỏa tiễn bắn không chết, sẽ đánh không nát, vô cùng khủng khiếp. Nam Nhược Vũ vừa cười vừa nói. Còn có bảo bối như vậy nữa sao? Vẻ mặt của anh kinh ngạc. Vậy nguyên lý cơ bản của trái tim của thần là gì đây? Quả thực là giống như bùa hộ mệnh vậy. Được rồi, các vị, chúng ta đều đã lấy ra bảo bối đủ quý giá rồi. Vậy tiếp sau đây, chính là người này. Tầm mắt của Dâu vừa chuyển đã nhìn về phía Phan Lâm. Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía anh. Tôi không có thứ gì để đưa ra hết. Trên người cũng chỉ có một chiếc điện thoại. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh tới đây vội vàng nên chẳng mang gì trên người cả. Dâu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng đáp. Loại người chỉ biết chơi mấy cái trò thêu thùa may vá như cậu, cũng chẳng có thứ gì có thể hấp dẫn được chúng tôi. Nếu đã như vậy, cậu hãy lấy thứ quý giá nhất của mình để tham gia ván cược này đi. Thứ quý giá nhất của tôi sao? Phan Lâm nheo mắt lại. Đúng, chính là mạng của cậu. Dâu cười, nếu cậu thua, thì cứ giao cái mạng ra là được rồi. Cái gì? Khổng Thích Thiên ngạc nhiên, mấy người Huyết Kiêu cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Ông Dâu, có cần thiết phải như vậy không? Ngũ Trưởng Lão hơi nhíu mày. Nhóc con, nếu cậu không dám thì bây giờ có thể lập tức mang theo cái đuôi của mình rồi cút đi. Tôi nghĩ các bạn ở Huyết Ma Tông đây cũng không muốn mời một tên nhát gan tới đâu. Cậu cảm thấy thế nào? Dâu nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Tôi đồng ý với ông. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Tôi sẽ cược mạng với ông. Cái gì? Không ít người không thể thốt thành lời. Tốt lắm, nhóc con. Cậu cũng xem như là một dũng sĩ. Ông ta bật cười ha ha, vô cùng hài lòng. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại mở miệng. Tiền cược chắc hẳn nên bình đẳng. Nếu tôi đã dùng mạng ra để cược, vậy thì tôi mong rằng ông cũng sẽ lấy mạng mình ra để đặt cược. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Joe lập tức cứng nhắc lại. Phan Lâm vừa nói khiến không ít người bị kinh động, nhưng mọi người đều hiểu ý của anh. Nếu Joe đã là người gây sự, muốn Phan Lâm phải mang mạng của mình ra cược, vậy thì anh hiển nhiên sẽ không ngồi đó đợi chết rồi. Nhưng tôi đã lấy trái tim của thần ra làm tiền cược rồi. Joe dường như không muốn chấp nhận, nhún vai đáp. Nói như vậy là ông sợ sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Sợ sao? Sao có thể thế được? Tôi chỉ là không muốn so đo với cậu thôi. Nhóc con, tôi rất ghét cậu. Cái bản mặt trắng này của cậu và biểu cảm đó của cậu quả thực khiến tôi buồn nôn. Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã muốn xé nát cái bản mặt này của cậu ra rồi. Ông ta lên tiếng, gương mặt gần như là dán sát vào mặt của Phan Lâm, hùng dữ nói. Nhưng tôi ngược lại cũng muốn chơi với cậu một chút. Nếu cậu đã quyết định phải cược mạng, vậy thì cũng được thôi. Vẻ mặt của Phan Lâm không có chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng gật đầu. Anh cũng không biết mình đã chọc giận Joe ở chỗ nào, nhưng anh không phải là loại người sợ phiền phức. Đối phương đã ép mình đến bước đường này, vậy thì anh cũng không cần thiết phải nén giận nữa. Được rồi, các vị, nếu mọi người đã thương lượng xong xuôi và không có bất kỳ dị nghị gì, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nhanh một chút đi. Ngũ trưởng lão vỗ tay và nói. Được, ai vào trước đây? Để tôi. Khổng Thích Thiên đứng dậy trước tiên rồi đi về phía cửa lớn. Người của Huyết Ma Tông lập tức lui về phía sau nửa bước. Ngũ trưởng lão đứng ở cửa lớn. Ông ta lại vỗ tay ba tiếng, sau đó hét lớn. Cửa mở! Những tiếng rầm rầm vang lên, cánh cửa lớn nặng nề đó lập tức chậm rãi mở ra. Cửa lớn mở rộng, bên trong là một màu tối đen, chẳng nhìn thấy được gì hết. Vẻ mặt của Khổng Thích Thiên có chút nặng nề, cất bước đi vào trong. Cửa đóng! Ông ta lại hét lên, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Sao thế? Chúng ta không thể nhìn thấy tình hình bên trong sao? Nam Nhược Vũ không nhịn được mà hỏi. Không thể thấy, bởi vì chơi cờ cần phải tĩnh tâm, người bên cạnh tuyệt đối không thể quấy rầy được. Ngũ trưởng lão đáp. Hay, cô ta có chút khó chịu, mọi người thì lại yên lặng chờ đợi ở cửa lớn. Đại khái qua tầm 15 phút, cửa lớn lại mở ra, tất cả mọi người đều chấn động, cùng nhìn về phía cánh cửa. Là chỉ thấy một người lảo đảo đi ra từ trong bóng tối, vừa nhìn qua hóa ra lại là Khổng Thích Thiên. Lúc này cả người ông ta từ trên xuống dưới toàn là vết kiếm, khóe miệng đầy máu, mình đầy thương tích, đi đường cũng không được lưu loát. Cái gì? Nam Nhược Vũ và Joe đều rất ngạc nhiên. Mới có 15 phút mà Khổng Thích Thiên đã không thể chống đỡ được rồi sao? Mọi người vốn tưởng rằng với thực lực của Khổng Thích Thiên không phải có thể dễ dàng kiên trì được nửa tiếng hay sao? Hơn nữa, nhìn bộ dạng thê thảm này của ông ta, sợ là nếu còn ở trong đó thêm 1 đến 2 phút nữa, vậy thì không phải sẽ chết đó hay sao? Khổng Thích Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nam Nhược Vũ tiến lên, liếc mắt nhìn ông ta và hỏi. Bên trong thật lợi hại, thật lợi hại. Khổng Thích Thiên run rẩy hô lên 2 tiếng, sắc mặt rất tái nhợt, trong đáy mắt tràn đầy sự hoảng sợ và kinh ngạc. Rõ ràng ông ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Nam Nhược Vũ và Joe đưa mắt nhìn nhau. Ông không sao chứ? Người đâu? Mau đưa ông Khổng đi chữa trị. Ngũ trưởng lão vội vàng hô lên. Rõ. Người của Huyết Ma Tông ở bên cạnh vội vàng lên tiếng đỡ Khổng Thích Thiên. Không cần. Lúc này ông ta mới lấy lại được tinh thần và đẩy mọi người ra. Ông Khổng. Ngũ trưởng lão ngạc nhiên. Chút thương tích này của tôi không tính là gì cả. Không cần phải lo lắng. Tiếp theo là đến lượt 3 người các ngươi đó. Ông ta cắn răng vẫn có chút không chịu phục, nên dự tính sẽ ngồi ở nơi này để nhìn biểu hiện của 3 người bọn họ. Ngũ trưởng lão biết ý của ông ta, suy nghĩ một chút rồi cũng không khuyên thêm nữa. Lượt thứ 2 là ai đây? Joe hỏi. Để tôi đi. Nam Nhược Vũ hít một hơi, bước vào cửa với những bước chân duyên dáng. Cửa lớn lại đóng lại, không ai có thể nhìn thấy trận chiến bên trong. Thế nhưng bây giờ mọi người cũng không cần phải xem tình cảnh của cô ta nữa, mà trong lòng chỉ quan tâm tới đúng một chuyện. Cô ta có thể kiên trì được bao lâu? Nhìn thấy Khổng Thích Thiên bị đánh thê thảm như vậy, mọi người cũng có chút lo lắng về tình cảnh của Nam Nhược Vũ. Thời gian trôi qua, qua từng chút một, Khổng Thích Thiên cũng đợi chờ trong sự khẩn trương. Thẳng đến 15 phút sau, Nam Nhược Vũ vẫn chưa ra ngoài. Ông ta đã có chút ủ rũ. Ông ta biết ván cược này ông ta đã thua rồi. Thế nhưng sau 15 phút cô ta vẫn chưa ra ngoài. 16 phút, 17 phút, 18 phút, vẫn không có động tĩnh nào như cũ. Ngũ trưởng lão, tại sao cô Nam Nhược Vũ vẫn chưa ra? Không phải cô ta đã xảy ra chuyện không hay ở bên trong đấy rồi chứ? Khổng Thích Thiên có chút nôn nóng, vội vàng đứng dậy, trầm giọng hét lên. Rốt cuộc thì bên trong nguy hiểm thế nào? Ông ta cũng được lĩnh hội sâu sắc. Thế nhưng ngũ trưởng lão lại lắc đầu. Yên tâm đi, nếu cô Nam Nhược Vũ muốn từ bỏ, thì chỉ cần hô to một tiếng là được rồi. Tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng... Khổng Thích Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không thể thốt ra. Cứ như vậy, cho đến phút thứ 21, cửa lớn từ từ mở ra, Nam Nhược Vũ mệt mỏi đi ra khỏi cánh cổng. Cô Nam Nhược Vũ, mọi người đều nhao nhao tới và hỏi. Trạng thái của cô ta tốt hơn Khổng Thích Thiên không ít. Tuy nhiên, người cũng có vết thương, nhưng không hề thê thảm như ông ta. Sao thế, cô Nam Nhược Vũ ở trong đó chơi vui không? Rầu cười nói. Chơi vô cùng vui, nhưng phải chú ý, đừng để chơi quá sức. Cô ta thở hắt ra, cười khẽ và đáp. Yên tâm đi, tôi sẽ không thế đâu. Chỉ sợ có một vài người không cẩn thận mà chết trong đó thôi. Dầu híp mắt, nhìn về phía Phan Lâm. Tiếp theo là tôi đi, hay là ông đi đây? Anh không hề tức giận chút nào, chỉ hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi đi. Ông ta khẽ cười rồi cất bước đi vào bên trong. Phan Lâm nhắm mắt, ở một bên nghỉ ngơi và chờ đợi. Thế nhưng biểu hiện của Dâu lại khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Vậy mà ông ta lại có thể ở trong đó chừng một tiếng, lúc này mới đi ra. Thực lực của ông ta đáng sợ đến vậy sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 181 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.